Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, trang 496 lời cuối sách đặc thù điều tra tổ. Chương 278 lời cuối sách đặc thù điều tra tổ trừ 616 tinh vực. Giang Thành, đặc thù điều tra tổ. Toàn cầu trên không 100 miêu điểm đã băng giải 93 cái. Giang Thành chờ 7 cái trung tâm thành thị còn sót lại miêu điểm cũng xuất hiện hư hóa dấu hiệu. Theo chuyên gia phân tích, Giang Thành miêu điểm có hy vọng ở một vòng nội hoàn toàn băng giải. Số 7 phòng nghỉ chung, chiếm cứ nửa mặt tường thể điện tử quang bình chính lấy giọng thấp lượng lặp lại bá báo sắp tới vài. Món đại tin tức. Kế miêu điểm băng giải hiện tượng sau. Lấy Lis Châu vì đại biểu tam đại đình trệ khu đang ở khôi phục sinh cơ. Hắc động tự hành co rút lại. Kiến trúc tái hiện hậu thế. Cư dân lấy hôn mê trạng thái xuất hiện ở khôi phục ngoài vòng vây. Bị các quốc gia chính phủ an bài tiến tân kiến, bạch tường vi chữa bệnh viện, kiểm tra cứu trị. Theo Lis Châu Đại sứ quán công khai bước đầu kiểm tra đo lường kết quả. Hôn mê cư dân sinh mệnh triệu chứng vững vàng. Có thể nói kỳ tích. Cựu thần Du Hí, tạm thời đóng cửa làm quan phương người chơi chiêu mộ công tác mang đến kỳ ngộ. Cùng khiêu chiến, các tỉnh thị cần làm tốt chiêu mộ tuyên truyền cập người chơi dẫn đường công tác. Vì trở về xã hội người chơi cung cấp, làm tốt. Phía chính phủ tin tức bá báo viên dùng ngắn gọn giỏi giang ngôn ngữ cùng nghiêm túc vững vàng làn. Điệu đem sự kiện nhất nhất truyền đạt. Này đó tin tức đối xã hội mà nói chỉnh thể xem như tin tức tốt. Nhưng phòng nghỉ người nghe càng mặt ủ mày ê. Một đôi vốn là rũ xuống bát tự mi càng thêm tang ủ rũ. Ai? Này dày vò chờ đợi nhật tử khi nào là cái đầu a? Đặc thù điều tra tổ 4 đội thâm niên làm viên, phía chính phủ hoang dại đối ngoại người phát ngôn, nguyên cựu thần Du Hí B cấp người chơi hiện không biết về sau còn có tính không người chơi bát mi. Đồng học sắp đem cả đời khí đều than cái biến, 3 tháng. 3 tháng, Hắc Sơn Dương, đại lão cuối cùng rốt cuộc làm gì a? Nathaniel, tên này có cái gì ý nghĩa? Trò chơi rốt cuộc khi nào lại khai a? Lại khai nói nguyên bản người chơi tư cách còn giữ lại sao? Hơn nữa có phải hay không phải gọi tân thần Du Hí? Ha ha ha ha ha ha. Ô, hắn một người ở phòng nghỉ lầm nhầm. Nói thầm đến mặt sau còn phụ ra điên cuồng vò đầu. Vô ý nghĩa quái kêu. Biên cười biên khóc khóc mặt chờ hành vi. Đứng ở phòng nghỉ cửa trần chi dơ không biết có nên hay. Không gõ cửa tay, bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng nàng tiếng thở dài thực nhẹ. Nhưng bát mi lỗ tai trải qua trò chơi thêm thành. Có thể so với chiêu phong nhĩ. Nháy mắt phát hiện không đúng. Hắn một giây đồng hồ ngồi nghiêm chỉnh. Làm bộ chính mình vừa rồi căn bản không ở nổi điên. Sau đó cứng đờ mà xoay người. Khụ khụ. Xin hỏi vị nào, hai, là người A Trần Chi, làm ta sợ nhảy dựng. Thấy rõ người tới, bát mi nháy mắt tủng kéo về chỗ ngồi, như thế nào lạp. Chúng ta 4 đội phó đội trưởng lúc này cư nhiên có thời gian tới bắt đội viên sờ cá. Tự Trần Chi tháng trước thăng nhiệm 4 đội phó đội trưởng tới nay. Này đối mới vừa tiến vào cựu thần Du Hí khi khởi liền quen biết bạn bè đã thật lâu không có giống. Như bây giờ đơn độc nói chuyện phiếm, đặc thù điều tra tổ nguyên bản chỉ có 3 cái phân đội. Trên đường tân tăng đệ tứ đội tất cả đều từ phía chính phủ hợp nhất người chơi tạo thành. Trần Chi chủ huy hiệu thiên phụ trợ mà phi công kích. Hơn nữa nàng làm nhị đội đội trưởng Trần Thiến Thân thuộc tự mang, đơn vị liên quan, nhãn. Rất khó ngăn chặn trong đội những cái đó thứ đầu. Bát Mi cũng biết nàng trên vai gánh nặng thực trọng. Ngày thường tìm nàng nói chuyện phiếm đánh thi số lần cũng ít. Trần Chi có chút mệt mỏi cười cười. Ta ăn no căng tới quản ngươi. Là mặt trên lại muốn chúng ta mấy cái đi thẩm tra đối chiếu lúc trước ghi chép. ngươi có phải hay không không thấy máy truyền tin, nghe vậy. Bát Mi tức khắc phát ra thật dài một tiếng kêu rên, ở cựu thần Du Hí đóng cửa. Tân hệ thống Nathaniel đóng dấu chứng thực, duy nhất người thành thần, sau. Toàn thế giới đều ý đồ liên lạc thượng, Hắc Sơn Dương, hoặc là. Hiện tại bọn họ nên xưng hắn vì. Hắc Sơn Dương chi chủ, hắn ở người chơi thời kỳ tình báo bị các quốc gia tình báo chỗ rộng khắp. Truyền bá, các quốc gia phía chính phủ tỏa định cũng thường xuyên liên lạc Giang Thành, ở gia nhập đặc thù điều. Cha tổ phía trước chủ chức vì quan ngoại giao nhị đội đội trưởng Trần Thiến vì ứng phó các quốc gia. Lão bánh quẩy bận tối mày tối mặt. Hắc Sơn Dương, ở E616 tinh vực thân phận thật sự là ai? Hắc Sơn Dương, cuối cùng rốt cuộc làm cái gì? Này hết thảy sau lưng hay không có Giang Thành phía chính phủ hiệp trợ cùng bày mưu đặt kế? Nếu không có, kia, Đằng Long, hội trưởng cùng cố vấn vì sự tình gì phát lúc ấy cũng không xuất hiện ở thuyền cứu. Nạn đại sảnh, cuối cùng phó bản nhất định cất giấu thành thần bí mật. Giang Thành nếu giấu diêm đó chính là ở cản trở E616 tinh vực chỉnh thể phát triển. Đối mặt bốn phương tám hướng chất vấn, Trần Thiến tươi cười giống đao khắc giống nhau khắc ở trên mặt. Ở thật lớn dưới áp lực không thừa nhận không phủ nhận không cự tuyệt. Làm các quốc gia phía chính phủ gấp đến độ vào đầu bứt tai lại không dám xé rách mặt. Rất sợ vị kia Hắc Sơn Dương chi chủ trở về lúc sau tìm bọn họ tính sổ. Tuy rằng sự thật là, Giang Thành thật sự liên hệ không thượng Hắc Sơn Dương, 3 tháng trước. Thuyền cứu nạn xuất nhập thông đạo đóng cửa. Sở hữu người chơi đều bị điều về chân thật thế giới. Đại bộ phận người chơi thanh tỉnh sau chuyện. Thứ nhất chính là kiểm tra tích phân cùng đạo cụ. Thừa dịp công năng còn có thể dùng thời điểm nắm chặt đổi tích phân. Lấy ra đạo cụ bảo tồn. Chờ làm xong quan trọng sự lúc sau mới bắt đầu kiểm tra mặt khác công năng. Tin tức tốt là người chơi ba lô, thông tin kênh, sáng thế kỷ diễn đàn, chờ công năng vẫn như cũ có thể sử dụng. Tin tức xấu là vô luận Đằng Long hiệp hội phía chính phủ vẫn là mục tái ngôn đám người tư nhân tài khoản cấp Hắc Sơn Dương phát tin tức, tất cả đều đá chìm đáy biển, không chiếm được cực nhỏ hồi âm, đừng gào Bát Mi. Giống chúng ta loại này chỉ ở lúc đầu cùng nàng tiếp xúc qua người chơi. Chỉ là đi ngang qua sân khấu. Trần Chi giơ tay nhìn thời gian. Giống Ngục đội cùng Lục cố vấn nhị vị. Mới là chân chính ở vào áp lực trung tâm. Đặc thù điều tra tổ. Linh Hào phòng họp. Không network camera theo dõi ở phòng họp một góc không tiếng động chuyển động. Thật dài hội nghị bàn dài biên. Suốt một loạt ký lục viên bóng dáng hoặc cao hoặc lùn. Toàn ngồi nghiêm chỉnh, mà ở bọn họ đối diện. Hai cái nam nhân khoảng cách một khoảng cách ngồi, một người ăn mặc đặc thù điều tra tổ chế phục. Đen nhánh mặt mày sắc bén. Hắn đang ở giảng thuật cái gì? Biểu tình có chút ủ rột, mà một người khác chính hơi hơi thiên đầu. Lược hiện mệt mỏi mà gỡ xuống bạc khung mắt kính trà lau. Sau cổ cùng thủ đoạn nội sườn huy hiệu đều lộ ở bên ngoài. Triển lãm chưa sử dụng năng lực ảm đạm trạng thái. Thông qua điểm này, chúng ta cơ bản nhận định dáng màu tiến vào phó bản tư cách bị Auroboros thay thế được. Cùng dáng màu tao ngộ cùng loại tình huống còn có vốn nên thay thế được NPC thân phận ẩn nấp tiểu. Bác sĩ dịch bệnh Trần Ngộ, ký lục viên đánh gãy mục tái ngôn tự thuật, nếu gần thông qua cái này điểm giống nhau tới nhận định Auroboros cùng ma hình giả tồn tại nhất định liên hệ hay không không đủ nghiêm cẩn. Rốt cuộc Auroboros là zona châu phía chính phủ muốn thiết lập cọc tiêu, trước mắt zona châu phía chính phủ cũng vô pháp liên lạc thượng Auroboros. Đây là lục cố vấn thông qua số liệu thao tác ứng chứng qua tin tức. Mục tái ngôn có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Này không phải chúng ta ở chỗ này yêu cầu diễn sinh đề tài. Vừa mới hồi ức đến nào, ký lục viên yên lặng cúi đầu ký lục. vừa mới cho tới các ngươi là như thế nào xác nhận, dáng màu, phó đội tư cách bị thay thế được vấn. Đề, trước mắt ký lục nội dung cùng trước 6 lần hỏi ý ký lục cơ bản bảo trì nhất trí. Mục đội trưởng, ngài thỉnh tiếp tục, chúng ta có đến từ, bá tước, tình báo. Hắn xác định, giày múa đỏ, trên tay có thể cho người chơi mạnh mẽ tiến vào phó bản đạo cũ. Mà ở bị bắt đăng xuất phó bản sau. Nói tới đây, mục tái ngôn tạm dừng một lát, đuôi lông mày trù động, giống ở chịu đựng kịch liệt đau đầu, ký lục viên nhóm lẫn nhau nhìn mắt. Đúng sự thật nhớ kỹ cái này chi tiết, ở xa xa giấy bút cọ sát trong tiếng. Mục tái ngôn khôi phục trần thuật, ngoặc kép, đăng xuất phó bản sau. Ta trước tiên liên lạc đã trở lại chân thật thế giới, bá tước. Hắn chứng thực, sương mù thủ đô, chân chính hội trưởng, bác sĩ dịch bệnh, đồng dạng đăng xuất phó. Bản, hơn nữa trong cơ thể mạc danh mất đi, ma hình giả, lực lượng cùng linh hồn, trung gian ký lục viên. Thoạt nhìn lại muốn hỏi tuân cái gì, mà lần này, một bên lục bạch quy có chút sắc bén. Thậm chí thất lễ mà ngăn lại hắn, tiếp nhận mục tái ngôn giảng thuật, ta tới nói đi. Thẳng đến chúng ta đăng xuất phó bản cuối cùng một khắc. Vị kia, bác sĩ dịch bệnh, lực lượng chưa hoàn toàn khôi phục. Chỉ có thể tạm thời áp chế, ma hình giả, mà không thể đem này đuổi đi. Mà, ma hình giả, bản nhân cũng không có thoát đi lực lượng, tháo xuống bạc khung mắt kính lục. Cố vấn. Giờ phút này không còn nữa dĩ vãng lịch sự văn nhã dễ nói chuyện bộ dáng. Ngữ tốc mau đến có chút khắc nghiệt. Sương mù thủ đô, hiệp hội truy tra tới rồi, ma hình giả. Tương ứng chân thật thế giới, không có tìm được hắn dấu vết để lại. Đồng thời, chúng ta cũng không có tìm được Auroboro trở về bất luận cái gì dấu vết. Hợp lý suy đoán. Hai vị này có rất lớn xác suất bị hoàn toàn lưu tại phó bản chung, cái này đáp án cũng đủ trả lời Zona Châu phía chính phủ chất vấn, cầm đầu ký lục viên hòa hoãn ngữ khí. Lục cố vấn, đáp lại quốc tế thượng thanh âm chỉ là hỏi ý mục đích chi nhất. Chúng ta cũng tin tưởng các ngươi mỗi một lần trần thuật. Chỉ là vì xác nhận Hắc Sơn Dương khả năng trải qua cùng trước mắt trạng huống. Chúng ta yêu cầu trợ giúp các ngươi hồi tưởng khởi những cái đó dễ dàng bị tiềm thức bỏ qua dấu vết. Để lại, Lục Bạch Quy cười cười, nhìn xem mục đội trưởng tinh thần trạng thái. Các ngươi cảm thấy này thật là ở trợ giúp hồi tưởng mà không phải gia tốc quên đi sao? Ký lục viên trầm mặc một lát, xin lỗi mà đứng lên, là chúng ta suy xét không chu toàn, quá mức cấp bách, lần này ký lục tới trước nơi này. Mục đội, mục tái ngôn cũng đứng lên, trầm mặc mà gật đầu, hướng phòng họp ngoài cửa đi đến, Lục Bạch Quy không xa không gần mà theo ở phía sau. Chờ đi qua mục tái ngôn đem trụ cánh cửa khi, Lục Bạch Quy sau khi nghe thấy giả trầm thấp một tiếng nói lời cảm tạ. Hắn không nói gì thêm, chỉ là yên lặng mang lên mắt kính, thấu kính hạ ánh mắt lại không có trở lại dĩ vãng tao nhã. Mục đội Trần Chi mang theo Bát Mi cùng mặt khác mấy người tới phòng họp cửa khi vừa lúc gặp được bọn họ hai vị ra tới, cánh cửa đã khép lại, ngăn cách bọn họ tham dự hội nghị nghị trong nhà ký lục viên thanh âm, vì giảm bớt bị hỏi ý không được tự nhiên, Bát Mi chủ động cùng đã rất thục, hắn tự nhận là Lục Bạch Quy chào hỏi. Lục tiên sinh hôm nay cũng muốn về sớm ra chiếu cố muội muội sao? Lục Bạch Quy, ân, một tiếng, vỗ vỗ Bát Mi bả vai làm hắn đừng khẩn trương. Theo sau liền cùng mục tái ngôn cùng nhau rời đi. Bát Mi, hắc hắc, hai tiếng đang chuẩn bị đi đầu. Vào cửa, đã bị Trần Chi đột nhiên kéo lại cánh tay đi vào một bên. Ngoặc kép, người gần nhất đều là như thế này cùng Lục Tổng. Lục cố vấn chào hỏi, Lục Tổng, Bát Mi sửng sốt, Nga đối Nga ngươi trở thành người chơi phía trước ở Lục Tiên Sinh công ty công tác quá. Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Trần Chi, ngoặc kép, Lục cố vấn muội muội ở Bạch Tường Vi chữa bệnh viện hôn mê bất tỉnh đã 3 tháng. Hết chương.